Đảo, chương 1244, quy tắc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhị ca nói không tệ, ta đại chu vương hướng thiếu đế, khởi bình thường hạng người có thể nhận được tôn hiệu. Vừa được thiếu đế danh hiệu tất nhiên có tới xứng đôi lực lượng mới là, nếu không há có thể để cho thần đệ đợi tin tưởng chuyện này. Thần đệ cũng sẽ phái ra hậu bối trẻ tuổi cường giả, hướng thiếu đế lãnh giáo. Đang ứng với như thế, tứ phương soái phủ lão quỷ trước sau mở miệng. Đế cung lão quay nhướng mày, một lát sau khẽ gật đầu. Chuyện này vi huynh cũng không một nhưng có thể được hay không, còn muốn nhìn thiếu đế có đáp ứng hay không, lão phu không có quyền quyết định. Nói xong, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, rơi vào tiêu thần trên người, trong đó liền bao gồm kia năm tên không biết còn sống bao lâu lão bất tử. Tiêu thần tâm thần nhất thời nhận chịu rất nặng áp lực, vẻn vẹn là vô hình ánh mắt rơi xuống, hẳn là để cho hắn sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, nếu không phải nhiều năm khổ tu tâm tình ổn, nếu bản thạch có lẽ giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trầm ổn tâm thần, hắn sắc mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh, cũng không lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Nếu tứ phương soái phủ như thế quyết định, bản thiếu gia đế tự nhiên đáp ứng, nhưng chuyện hôm nay ta nhớ ở trong lòng, ngày sau tề tụ ta đại chu vương hướng, bổn tông trưởng bối nhất định sẽ lúc đó chuyện cho ta đòi lại công đạo. Đại chu vương hướng tôn thất vô số, dựa theo huyết mạch phân hóa, nhưng phân chín tông, chính là cực kỳ bí ẩn chuyện. Tiêu thần bình thản nói ra chuyện này, đế cung lão quái trong mắt nhất thời hiện lên một tia tán thưởng, mà tứ phương soái phủ lão quỷ còn lại là không để lại dấu vết khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng thôi. Nếu thiếu soái đáp ứng, chuyện này liền lúc đó quyết định, nhưng lão phu hy vọng chư vị vương đệ nhớ kỹ, đây là đối thiếu đế một lần cuối cùng chất vấn, nếu chuyện này sau còn có người dám can đảm tự ít đi đế thân phận nhiều hơn vọng nghị, như muốn ngăn ta chu tộc nhất mạch về phản hàng ngàn tiểu thế giới, chính là ta cả tộc quần đắc tội người, lão P.S. U nhất định không buông tha. Đế cung lão quái khẽ quát một tiếng, xoay người cùng tiêu thần liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó một bước bước ra trực tiếp rơi vào đế cung tòa nhà hình tháp trên. Chu Vân, thay ta Bắc Hải soái phủ hướng thiếu đế lãnh giáo. Chu Lâm, thay ta Nam Hải soái phủ hướng thiếu đế lãnh giáo. Chu Hải, thay ta Tây Hải soái phủ hướng thiếu đế lãnh giáo. Chu Hoàn, thay ta Đông Hải soái phủ hướng thiếu đế lãnh giáo. Tứ lão quái quát khẽ rơi xuống, riêng của mình xoay người về phản tứ hải bộ tộc hoàng thất huyết mạch chân chính dòng chính trẻ tuổi cường giả kính cẩn xác nhận, dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp ra hiện tại phong hỏa đài thượng, trong cơ thể hơi thở ầm ầm bộc phát, xông thẳng lên trời. Bất quá đang lúc này, Chu Hoàn đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói. Hôm nay đánh một trận, tùy ta xuất thủ đủ để, ngươi ba người lui ra đi. Lời ấy rơi xuống, khác tam phương soái phủ dòng chính huyết mạch cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, đáy mắt lạnh lẽo sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàn sắc mặt bình tĩnh, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân thủ ở trên người hung hăng một xé, huyết quang lóe lên ở bên trong, kia bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng huyết sắc phong trấn, bị hắn trực tiếp xé rách kia trong cơ thể hơi thở nhất thời như cưỡi cương ngựa hoang một loại điên cuồng tăng vọt, nước mộc hòa tam hệ bổn nguyên hơi thở ầm ầm bộc phát, áo cổ lay động, mênh mông uy áp chợt phủ xuống, đem ba người khác sinh sôi bức lui, ở nơi này hơi thở dưới sắc mặt một trận trắng bệch. Bằng các ngươi, còn không cùng thiếu đế giao thủ tư cách. Chu Hoàn đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thẳng ép Tiêu Thần, tản ra vô thượng chiến ý, hắn bất kể Tiêu Thần đến tột cùng là thân phận gì, hắn muốn chẳng qua là đem đánh bại, đem ngày đó Đông Hải soái phủ đánh một trận sỉ nhục toàn bộ rửa sạch. Đế cung lão quái sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, trong mắt ẩn có kinh sợ ý, hắn rốt cục hiểu được, vì sao này lão quái dám can đảm như thế mở miệng, thì ra là trong tay hẳn là ẩn tàng loại này cường đại lá bài tẩy. Ba loại bổn nguyên, hoang cổ tu vi kia chân chính chiến lực bộc phát đủ để có thể so với thái cổ hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt loại lực lượng này, Tiêu Thần có hay không có thể ngăn cản, trong lòng hắn không có nửa điểm nắm chặt. Một phen cực khổ tính toán, nếu ở chỗ này đốt ra khỏi sai lầm, chỉ sợ cũng muốn rời lên tảng đá đập chân của mình, không duyên cớ tăng trưởng Đông Hải soái phủ khí diễm, mà an bài thiếu đế một chuyện làm đúng nhiều chuẩn bị cũng muốn lúc đó thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó đế cung chắc chắn gặp phải cực kỳ khó khăn cảnh địa. Tây, Nam, Bắc tam phương soái phủ lão quái mặc dù giống như trước khiếp sợ, sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này thu liễm một phen ý niệm trong đầu, trong mắt cũng là chảy ra nhìn có chút hả hê ý, bọn họ cũng là muốn xem nhìn, lần này đế cung như thế nào tự xử. Lấy này nếu nói thiếu đế tu vi, có hay không có thể ngăn cản Đông Hải Chu Hoàn. Tiêu Thần con ngươi kịch liệt co rút lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng ý, trong lòng lại càng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Giá Chu Hoàn, rất kinh khủng tốc độ tiến bộ, Ngắn ngủn 10 năm, hắn có tả mi đàn tràng nơi tay, vào diễn sinh thạch quật luyện hóa cao phẩm linh đan, tu vi tiến bộ thật lớn, lại không nghĩ tới hắn thế nhưng đã đặt chân hoang cổ, hơn nữa đầy đủ luyện hóa mộc bổn nguyên lực lượng. Lấy hắn hôm nay chiến lực tương đối 10 năm lúc trước tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần trở lên. Bất quá dù vậy, Tiêu Thần trên mặt lại không sợ hãi ý, trầm mặc chốc lát chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt bộc phát vô cùng chiến ý, thái cổ hậu kỳ chiến lực lại có thể thế nào, hắn cũng không phải là không có chiến qua. Đế công cùng soái phủ tranh đấu hắn cũng không hứng thú, nhưng chuyện hôm nay cũng không cho có thất, tuyệt đối không cho phép bị bất luận kẻ nào phá hư. Đông Hải soái phủ thiếu soái Chu Hoàn, hướng thiếu đế khiêu chiến, mời chỉ giáo. Chu Hoàn mở miệng trong trẻo lạnh lùng tiếng quát trong nháy mắt truyền khắp cả phong hỏa đài thượng, nhàn nhạt lạnh lẽo tràn ngập trong đó. Soái phủ một bại, tại hạ bế quan 10 năm, hôm nay nhất định rửa sạch trước xỉ, nếu thiếu đế có thể đỡ một kích tắc hôm nay bản thiếu gia chủ soái chủ động nhận thua. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chưa từng lộ ra chút nào khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó trong soái phủ ta có thể bại ngươi, hôm nay như cũ có thể, nếu nhất thức thần thông không cách nào đem ngươi trào ra phong hỏa đài, trận chiến này liền coi là Chu Hoàn đạo hữu thắng được. Chu Hoàn con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng, khi hắn khí thế áp bách dưới, Tiêu Thần như cũ có thể giữ vững bình tĩnh, mà như thế mở miệng, chẳng lẽ hắn thật không có điều dựa. Hay hoặc là chẳng qua là phô trương thanh thế. Người này cao mày, chậm rãi lắc đầu đem lòng nghi ngờ toàn bộ đè, sắc mặt khôi phục kiên định. Lấy hắn hôm nay tu vi, này Tiêu Thần như thế nào ngăn cản? Trận chiến này, hắn nhất định sẽ thắng. Ống tay áo bên trong hai tay vung lên, Chu Hoàn trong lòng không tiếp tục hắn đọc còn thừa lại chỉ có một cái ý nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào, đánh tan Tiêu Thần. Ba đạo bổn nguyên hơi thở phóng lên cao, xanh thẳm nước trong nước sinh mộc, mộc thượng hóa hỏa, tạo thành mỹ lệ mưu đồ cuốn, ba chốc bổn nguyên lực xây thành ba tầng thứ, hơi thở lẫn nhau tương dung tương liên, bộc phát ra mênh mông đại thế, xông thẳng lên trời trong, vô tận uy áp nghiêng sái xuống, tràn ngập chu thiên, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch trong lòng kính sợ. Lấy mộc vì ở bên trong, nước lửa cùng dung, hóa xạ nhật chi tiến, toái vô tận trời cao. Ba chốc bổn nguyên, xạ nhật tiễn. Quát khẽ trong, nước mộc hỏa bổn nguyên lực lượng xây mà thành bức họa đột nhiên vặn vẹo, ba chốc bổn nguyên lực lượng cấp tốc hướng trung ương áp xúc hội tụ, trong đó ẩn chứa kinh khủng hơi thở nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng. Một cây toàn thân màu xanh, đuôi linh xanh thẳm, tiễn đầu đỏ ngầu mũi tên hư không hội tụ trăm trượng lớn nhỏ, uyển nhược thiên thần chi tiến, vô tận hủy diệt hơi thở từ đó tán tràn đầy, run lên dưới, trong nháy mắt xẹt qua hư không rơi xuống. Hưu, một mũi tên ra, hư không rung động, vạn sinh mất đi. Rổ tổ đại điển, vương thành thế lực khắp nơi hội tụ mà đến, Lý thị bộ tộc thay đổi đê điều tùy lão tổ cầm đầu, đeo dưới trướng 37 phòng trưởng lão mà đến, mênh mông cuồn cuộn, triển lộ chút dữ tợn nanh vuốt nhất thời kinh sợ vô số tu sĩ thầm sinh kính sợ. Vương thành tòa nhà hình tháp Lý gia lão tổ tự có một chỗ ngồi, sắc mặt bình tĩnh sóng gió không hiện, nhưng ống tay áo bên trong bàn tay cũng là nắm thật chặt quyền, trong lòng tối tăm vô cùng. Mặc dù hôm nay đế công động tác ngoài này lão quái dự liệu ở ngoài, liền vi suy nghĩ, cũng đã đem đế công tính toán suy đoán thất thất bát bát. Mượn Tiêu Thần đại nhân thân phận củng cố đế công thống trị, rồi sau đó đem thân thể đoạt xá, cuối cùng làm ra đem đại nhân đưa ra thế giới dưới lòng đất giả tượng, vừa có thể giúp đế công vượt qua dưới mắt cửa ải khó, vừa có thể giải quyết địa cung lão bất tử đại nạn tiến tới gần chuyện nhất cử tính ra, cũng là có chút cao minh. Nhưng hôm nay nếu bị hắn phát hiện, liền mơ tưởng thuận lợi xuất thủ, đối đại nhân bất lợi. Chẳng qua hiện nay Lý gia lão tổ tâm thần cũng là đột nhiên khẩn trương lên, Đông Hải soái phủ thiếu soái Chu Hoàn mạnh xa xa ra ngoài hắn dự liệu ở ngoài. Vô hạn tiến tới gần thái cổ điên phong lực lượng, đại nhân có thể ngăn cản được sao? Này lão quái cắn răng, trong lòng đã có quyết định, một khi đại nhân xuất hiện nguy hiểm, bất kể như thế nào hắn nhất định sẽ xuất thủ đem đại nhân cứu. Bởi vì đại nhân khiến cho bọn hắn Lý gia duy nhất hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ lời tiên đoán tuyệt sẽ không sai. Cảm ứng đến trong hư không truyền đến kinh khủng uy áp, Tiêu Thần con ngươi khẽ nheo lại, không có thất kinh, không có tránh lui sợ hãi, có chẳng qua là trầm ổn cùng bình tĩnh. Mặc dù không muốn bộc phát ra quá nhiều lá bài tẩy, nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn khác chạy. Có lẽ xuất thủ sau, giống như trước đối mặt tính toán, không cách nào bình yên rời đi, nhưng nếu là không ra tay lời mà nói, tắc liên đánh cực một lần hy vọng cũng không còn tồn tại. Cho nên hắn không cách nào lựa chọn, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Ba chốc bổn nguyên lực lượng thần thông sao? Mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Ngẩng đầu lên, tay phải vươn ra, ba chỉ vươn ra theo như lạc hư không trên, như khải đàn dây cung. hơi dùng sức ngón tay cong, khắp thiên địa trong lúc thay đổi bất ngờ, phía chân trời chợt trở nên âm u đi xuống, mênh mông uy áp từ hư không sinh ra chút xuống rơi. Một cổ hủy diệt hết thảy hơi thở từ tay hắn chỉ trong lúc phát ra. Thần thông chưa, đã dẫn động vô tận trời cao trên, ngũ hành linh lực điên cuồng dập dờn bồng bềnh. Tiêu Thần sắc mặt lấy rõ ràng có thể thấy được tốc độ hóa thành tái nhợt, nhưng hắn trong mắt thần sắc chẳng những không có lờ mờ, ngược lại bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Ngón tay nới lỏng, một đạo trắng bệch hỗn loạn nhè nhẹ huyết sắc phong mang trong hư không trực tiếp hiện lên, uyển nhược đao phong, về phía trước chém rụng. Sau một khắc cả hư không đột nhiên run lên, vô cùng linh lực sôi trào trong điên cuồng vọt tới, bị này trắng bệch đao phong toàn bộ cắn nuốt, trong đó vẻ huyết sắc thật nhanh lớn lên, càng phát ra đỏ lòm. Tựa như thần ma xuất thủ, đao mang chém rụng chưa từng có từ trước đến nay. Đế cung lão tổ thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn hướng kia hư không đao mang, trên mặt lộ ra khó có thể tin ý, một tia cực nóng từ hắn đáy mắt xẹt qua, xen lẫn vô tận mừng như điên cùng tham lam. Quy tắc lực lượng, lại là quy tắc lực lượng. Tổ cổ chi cảnh, sở dĩ trở thành linh giới điên phong, ngăn trở vô số ngút trời cường giả dừng bước tại lần này, chính là bởi vì muốn vào tổ cổ trước trưởng quy tắc, nếu không mặc ngươi tu vi thông th. Yên, chiến lực mạnh mẽ cũng khó đặt chân lần này cảnh nửa bước. Một bước bước ra, khác nhau một trời một vực ngay lập tức nhưng thành linh giới chân chính đại năng giả tung hoành không cố kỵ, từ nay về sau không cần nữa chịu bất kỳ trói buộc. Lấy tổ cổ tu vì phối hợp quy tắc lực lượng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Đây mới là tổ cổ xưng tôn tiếu ngạo linh giới nguyên nhân thực sự cách trương.